Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thủ được sao? Chương 43, thủ được sao? Lý Thanh Sơn đỉnh ra một cái nho nhỏ đường vòng cung lách qua John bàn tay. Không trung John tuyệt vọng nhìn xem bóng đá hướng cầu môn phương hướng rơi xuống. Hắn nhìn không chuyển mắt, ánh mắt bên trong mang theo khao khát cùng hy vọng. Phanh. Thanh âm này đại khái là John giờ phút này nghe được tuyệt vời nhất thanh âm. Bóng đá đập vào cầu môn trên xà ngang gầy trở về. Chưa tỉnh hồn John phi thân đem bắn trở về cầu nhào vào dưới thân thể của mình. Toàn thân hắn đặt ở bóng đá bên trên. Con mắt còn nhìn mình chằm chằm ôm dưới thân thể bóng đá. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Vừa mới quả cầu này thế nhưng là kém chút liền bay vào hắn nắm tay cầu môn. Quả cầu này để hiện trường fan bóng đá chỉnh tề phát ra, hô, một tiếng. Tập thể tiếc nuối. Ngô, Andy, Gray bị cái này một cái cầu giật nảy mình. Sửng sốt một chút mới nói. Thật sự là đột nhiên. Cái này một cái cầu nếu như Lý Thanh Sơn vận khí tốt một điểm. FC United Man hiện tại đã một cầu giành trước. Bên cạnh Redknapp không có phản bác. Sự thật quả thật là như thế nha. Vừa rồi thủ môn đã làm ra dập tắt lửa. Bất quá nhưng không có bổ nhào quả cầu này. Nếu như xà ngang người cao 5 cm, quả cầu này rất có thể liền đạn dẫn bóng cửa. Thật là đáng tiếc. Ngược lại là một bên khác Gary Neville tại ôm đầu tiếc nuối. Lập trường của hắn nhưng không có chút nào trung lập. A, đáng chết. Marginson hai tay ôm đầu tiếc nuối quay người. Tại như vậy một nháy mắt hắn còn tưởng rằng bóng vào rồi. Nhưng cuối cùng lại gầy tại trên xà ngang. Nhìn Lee có năng lực uy hiếp Liverpool phòng tuyến. Tiếc nuối xong. Hắn quay đầu đối sau lưng trợ lý huấn luyện viên Roy nói. Roy giờ phút này cũng hai tay ôm đầu vì cái kia cầu chưa đi đến mà cảm thấy tiếc hận. Điều này nói rõ chiến thuật của chúng ta an bài có thể phát huy hiệu quả. Roy nói. Không sai. Ta đã sớm nói, Lee có đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn năng lực. Người thấy được sao? Vừa mới phòng thủ hắn là Carragher. Một cái khác cũng là Uruguay tuyển thủ quốc gia. Marginson vừa nói, vừa đi trở về huấn luyện viên tịch. Hắn nỗi lòng lo lắng hiện tại đã tạm thời thả lại trong bụng. Lý Thanh Sơn, cướp được đánh đầu. Thật là đáng tiếc, cầu đánh vào trên xà ngang. Trương Quân khi nhìn đến bóng đá gầy tại trên xà ngang cũng rất là tiếc hận. Đây là một lần khá có uy hiếp tiến công. Cấm khu bên trong chỉ có Lý Thanh Sơn một cái điểm. Loại tình huống này còn có thể cướp được điểm. Còn có thể công cánh cửa. Hơn nữa còn như thế có uy hiếp. Không thể không nói. Lý Thanh Sơn thực lực nhìn qua cũng không chỉ là một cái bóng đá nghiệp dư viên trình độ Trương. Quân đối Lý Thanh Sơn lần này công cánh cửa rất là tán thưởng. Phải biết, vừa mới phòng thủ hai tên cầu thủ một cái là đại danh đỉnh đỉnh Carragher. Một cái là Uruguay tại ngũ tuyển thủ quốc gia. Có thể tại hai người kia phòng thủ hạ thắng được một lần rất có uy hiếp công cánh cửa cơ hội. Cũng không dễ dàng làm được. Lúc này tránh ở trong chăn bên trong xem bóng Cao Thiên Trời cũng đối quả cầu này không có tiến. Phi thường tiếc hận. Hắn dùng sức kìm nén mình hô to phát tiết dục vọng. Chỉ có thể dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nhưng cũng làm cho khung giường lung la lung lay. Thẳng đến hắn lâm sàng bạn cùng phòng quay người cho hắn ném đi một cuộn giấy khăn. Hắn mới ý thức tới kích động của mình. Lý Thanh Sơn khi nhìn đến bắn trở về bóng đá bị đối phương thủ môn ôm chặt lấy về sau. Cũng là phi thường ảo não. Lần sau lại có định vị cầu thời điểm nhưng không có dạng này không ai làm nhiễu đánh đầu cơ hội. Dáng vẻ như vậy đánh lén nhưng không có lần thứ hai. Hắn không có ảo não bao lâu. Liền xoay người lại tham dự phòng thủ đi. Lần tiếp theo nhất định phải đỉnh đi vào. Thế nhưng là từ khi lần này tiến công về sau. FC United Man liền không có tiến công. Marginson lúc này đã một lần nữa đứng ở bên sân. Nghiến răng nghiến lợi, một mặt lo lắng, hiện tại là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 27. Từ khi Lý Thanh Sơn một lần kia đánh đầu công cánh cửa về sau, FC United Man cơ hồ không có bất kỳ cái gì cầu quyền. Cái này 27 phút, Liverpool vẫn vây quanh ở FC United man nửa chàng vây công. Liền ngay cả bọn hắn thủ môn đều đã đứng ở bên trong vòng vị trí. FC United man rốt cục cảm nhận được cái gì là đỉnh tiêm đội bóng chuyên nghiệp. Bọn hắn trước đó cũng cùng đội bóng chuyên nghiệp giao thủ qua. Nhưng lại không có giống như bây giờ loại cảm giác này. Đối phương tiến công tựa hồ mỗi một lần đều sẽ công phá bọn hắn cầu môn. Liverpool tiến công như mưa to. Không giờ khác nào không tại xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Tất cả mọi người lui trở về 30 mét khu vực. Dùng chắn chói mắt phương thức phòng thủ đối phương mỗi một lần sút gôn. Cái này hơn 20 phút. Đối với FC United man cầu thủ tới nói. Nhưng thật giống như so bình thường 90 phút tranh tài còn muốn giống nhau. Bọn hắn vẫn như cũ không biết đối phương đến cùng bắn bao nhiêu lần nhóm. David, bắt phi thân đuổi tới. Lại một lần nữa, dùng ngực ngăn chặn đối phương một cước sút xa. Nhìn thấy bóng đá chính bị thanh lý ngoại trừ đường biên. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Đối phương rất nhanh lại phát ra đường biên cầu tổ chức tiến công. Sút xa. Vừa đường truyền bên trong, trung lộ thẩm thấu, dẫn bóng hơn người, tùy ý cầu, công kích của đối phương xáo lộ hạ bút thành văn, mỗi một loại đều có thể uy hiếp được FC United man cầu môn. Tựa như sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đập vào FC United man phòng tuyến bên trên. Vừa nghĩ tới hiện tại mới tiến hành đến hơn nửa hiệp phút thứ 27. Trong khoảng cách trận nghỉ ngơi còn có gần 20 phút. Không ít người lại cảm thấy một trận tuyệt vọng. Có thể thủ được sao? Duy nhất may mắn chính là, bọn hắn đến bây giờ còn không có ném cầu. Không có ném cầu nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn tử thủ vùng cấm địa. Chính là không cho Liverpool cầu thủ tại vùng cấm địa cơ hội cầm banh. Ngay cả Lý Thanh Sơn đều sắp trở thành một cái hậu vệ trung tâm. Có thể tưởng tượng Liverpool áp xúc có bao nhiêu hung ác. Mà loại này mật độ cao trận hình cũng làm cho cấm khu bên trong tất cả đều là người. Liverpool cầu thủ một lát còn không có có biện pháp gì tốt lắm. Cho tới bây giờ, FC United man chiến thuật còn tính là thành công. Cứ việc lộ ra phi thường chật vật. Nhưng là bọn hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài giữ vững 27 phút. Chỉ cần ở sau đó không tới 20 phút thời gian có thể phòng thủ ở đối phương tiến công. Tận lực không ném cầu. Hoặc là thiếu ném cầu. Lạc hậu một cầu nửa chàng sau còn có chút hy vọng. Lạc hậu hai quả cầu. Ba cái cầu. Trận đấu này liền nâng lên kết thúc. Lợi hại hơn nữa đội bóng đối mặt một chi toàn bộ người đều tại vùng cấm địa phòng thủ đội bóng cũng. Là không có biện pháp gì tốt như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc là để trên thế giới tất cả danh. Suất cũng nhức đầu nan đề. Đang kéo dài điên cuồng tấn công hơn 20 phút sau. Liverpool dần dần thả chậm tiến công tiết tấu. Bọn hắn ngay từ đầu tựa hồ bị Lý Thanh Sơn đánh đầu chọc giận. Dùng cuồng phong mưa rào tầm thường tiến công phát tiết cơn giận của mình. Theo thời gian trôi qua. FC United man bị ép tới một lần tiến công đều không có. Liverpool hậu trường cơ hồ đều có thể không cần đề phòng. Cơn giận của bọn hắn giống như cũng hóa giải một chút. Bọn hắn ý thức được. Đối thủ là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới bóng đá nghiệp dư đội. Có lẽ bọn hắn vận khí tốt có thể cướp được một lần đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Thế nhưng là kia chỉ là bởi vì đánh lén mà thôi. Chỉ cần bọn hắn hơi đề cao điểm lực chú ý, điểm ấy tiểu thủ đoạn rất dễ dàng liền bị bọn hắn phòng thủ xuống tới. Kế tiếp còn có mấy 10 phút đến giải quyết chiến đấu. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể tùy thời dẫn bóng. Đã như vậy, cần gì nóng lòng nhất thời đâu. Liverpool vẫn tại vây công FC United man. Bất quá dần dần không còn là trước 20 phút như thế mưa to gió lớn. Bọn hắn tựa hồ bắt đầu ở hưởng thụ tranh tài. Dâu, Aaron dùng một cái dầu chiên viên thuốc qua rơi tiến lên đây phòng thủ David. Bát, sau đó lại dùng một cái gót chân truyền bóng đùa bỡn Jerome Leachy. Sturridge không ngừng trở lại giữa trận cầm banh. Lần lượt thử nghiệm dẫn bóng hơn người. Hắn đối với mình hơn người kỹ thuật phi thường có tự tin. Điều này cũng làm cho FC United man phòng thủ trở nên càng khó khăn. Cùng tiến lên đây phòng thủ bên trong hậu vệ Jerome Leichi cùng giữa trận Dean Stout bị Sturridge làm cho chật vật không chịu nổi. May mắn Sturridge là cái không yêu chuyền bóng tiên phong. Không phải FC United man phòng thủ sẽ càng thêm khó khăn. Lý Thanh Sơn lúc này màu trắng thu quần đã dính đầy vụn cỏ cùng bùn đất. Trận đấu này ngoại trừ mở màn lần kia đánh đầu bên ngoài, hắn cũng trở về đến vùng cấm địa ra sức phòng thủ. Cứ việc bị đánh rất chật vật, Lý Thanh Sơn lại cảm thấy còn có chút hy vọng. Bởi vì bọn hắn còn không có ném cầu. Tranh tài vẫn như cũ là thế hòa. Phòng thủ thường thường là biệt khuất. Kinh lịch chật vật như vậy hơn 20 phút. Lý Thanh Sơn đều không biết mình cùng đồng đội đến cùng chống đỡ không chịu đựng được. Premier League thực lực quả nhiên không tầm thường a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.